Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1154, anh ba được săn đón, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm nói chuyện phiếm với bà mối vài câu, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Bà mối là người trung gian, cũng đại diện cho thành ý của nhà trai. Lúc đến nhà gái, lời hay ý đẹp cứ thế nói ra cũng thể hiện sự tôn trọng đối với nhà gái. Cho nên lúc này khi mẹ Thẩm truyền đạt ý với bà mối, đều thể hiện sự hài lòng với nhà gái, bà mối cũng sẽ xem xét ý tứ của nhà trai để đánh giá mức độ coi trọng của cuộc hôn nhân này. Nhưng với tình hình hiện tại của mẹ Thẩm, bà mối cũng hiểu rõ. Nhưng bây giờ hai người bọn họ chỉ là đính hôn trước, lúc đầu cũng không có nhiều trình tự cần phải làm. Chỉ cần bà mối làm một số việc cần thiết, sau đó bố mẹ hai bên gặp mặt, thương lượng về sinh lễ. Sau đó ấn định ngày là được. Đến ngày đính hôn, nhà trai mang theo sinh lễ, còn có tiền lễ, hai bên trao đổi tín vật đính hôn, sau đó nhà gái làm tiệc rượu, thông báo cho người thân bạn bè, sau đó coi như là công khai. Cả quá trình đơn giản hơn kết hôn, nhưng đồ cần chuẩn bị cũng không ít, cho nên sau khi mẹ Thẩm từ chỗ bà mối về, liền bắt đầu tìm hiểu những thứ cần chuẩn bị cho lễ đính hôn. Người bên này cơ bản là sau khi nói chuyện xong liền kết hôn. Cũng không có ai như mẹ Thẩm, đính hôn trước rồi mới kết hôn. Nhưng tình hình nhà họ Thẩm bọn họ cũng biết, bây giờ Thẩm Nghiên vẫn chưa về, chắc là muốn đợi Thẩm Nghiên về, rồi cùng nhau tổ chức tiệc cưới. Ngay cả bà Thẩm cũng bận rộn, vốn dĩ sức khỏe của bà cụ cũng không tệ, nhưng năm ngoái, bị nhiều chuyện chọc tức, sau đó sức khỏe cũng không tốt lắm. Diệu Diệu thần kỳ cứ thế ở nhà Thẩm Nghiên, lúc này nghe nói con trai thứ tư sắp đính hôn, cũng cùng mẹ Thẩm chuẩn bị. Vì vậy rất nhanh, người trong đại đội đều biết tin con trai thứ tư sắp đính hôn, mọi người đều có chút tiếc nuối, không ngờ chàng trai tiềm năng mà mình để mắt đến cứ thế kết hôn. Xem ra là không còn hy vọng rồi, người trong đại đội nhắc đến Thẩm Trường Trinh, đều giơ ngón tay cái lên, khen ngợi con trai này từ nhỏ đã thông minh. So với con trai thứ tư mồm mép ngọt ngào lại lanh lợi, Thẩm Trường An cảm thấy hình như mình không được ưa chuộng lắm. Nhưng rất nhanh anh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các bác gái trong thôn. Mọi người thấy Thẩm Trường Trinh đã có người đính hôn rồi, không khỏi dồn ánh mắt lên người Thẩm Trường An. Tuy Thẩm Trường An không bằng em trai, nhưng cũng là sinh viên đại học, sau này tốt nghiệp ra trường, có thể được phân công công việc, đến lúc đó có công việc ổn định, cuộc sống có thể kém được sao. Vì vậy mấy ngày sau Thẩm Trường An ở nhà, chỉ cần ra khỏi cửa sẽ bị nhìn chằm chằm. Thậm chí trên đường còn xuất hiện mấy người. Tình cờ gặp anh, Thẩm Trường An cạn lời. Lúc đầu chỉ đơn thuần cảm thấy những người này là tình cờ gặp phải. Nhưng đến sau đó, gặp phải nhiều người như vậy, Thẩm Trường An cũng nhận ra vấn đề. Sau đó anh không ra ngoài nữa. Có chuyện gì thì sai Thẩm Trường Trinh ra ngoài. Chỉ là Thẩm Trường Trinh cũng rất bận, lúc nào cũng chạy đến đại đội bên cạnh, lấy lòng mẹ vợ tương lai. Người trong đại đội không gặp được Thẩm Trường Trinh mấy lần. Ngược lại là người ở đại đội bên cạnh, cứ cách vài ngày lại nhìn thấy Thẩm Trường Trinh giúp mẹ vợ tương lai làm việc. Mọi người nhìn thấy vậy, chàng trai này thật sự là không chê vào đâu được. Nhìn xem người ta biết cách cư xử thế nào, hơn nữa còn là sinh viên đại học, sau này chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian bọn họ về vốn dĩ đã khá muộn, sắp Tết rồi, nhà có nhiều việc cần làm. Cách chương.